Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảy trăm hai mươi sáu trưởng lão giám định. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, chỉ vào Phiêu Miểu Tông, nói Phiêu Miểu Tông chúng ta phát triển lâu như vậy, tin tưởng cũng đã thỏa mãn yêu cầu của thế lực nhị tinh đi. Chắc chắn là phù hợp, Tam Hoàng tử nói. Sau khi hắn ta trở thành người thừa kế hoàng vị đời tiếp theo, hắn ta cũng tạm thời chủ quản tông môn tổng điện, phụ trách công việc giám định thăng tinh cho tất cả tông môn tinh cấp trong phạm vi Linh Diệu Vương quốc. Chỉ cần hắn ta gật đầu, coi như không đủ điều kiện, cũng có thể tấn thăng. Theo Tam Hoàng tử, Phiêu Miểu Tông có Diệp Phong tỏa chấn, đừng nói là nhị tinh, coi như là tam tinh cũng có thể tấn thăng. Sắc mặt Linh Nguyệt đỏ lên. Liếc nhìn Diệp Phong, nàng nhỏ giọng nói. Diệp trưởng môn, tin tưởng quý tông nhất định có thể thông qua giám định tông môn nhị tinh. Chỉ mong vậy, Diệp Phong gật đầu với đối phương. Lúc này, một ông lão râu tóc bạc trắng, mặc áo bào trắng tiến lên một bước, trên tay là một quyển sổ thật dày. Diệp trưởng môn, yêu cầu cho tông môn nhị tinh là đây, xin ngài xem qua. Vừa dứt lời, ông lão đưa quyển sách cho Diệp Phong. Lật ra xem xét, Diệp Phong thấy được tổng hợp yêu cầu để được chứng nhận thế lực nhị tinh. Đệ tử tông môn vượt qua ngàn người. Số lượng linh thú trên 10 con. Thực lực của trưởng môn từ linh hải cảnh trở lên. Có được linh khí thượng phẩm. Có được linh mạch cỡ trung. Chấm chấm chấm. Những điều kiện như thế, có tận mấy chục điều. Thế nhưng, ngoài thực lực của trưởng môn, số lượng đệ tử, linh mạch cỡ trung là ba hạng điều kiện không thể thay đổi ra, những điều kiện khác chỉ cần hơi phù hợp là được rồi. Hết. Phiêu Miểu Tông lại có linh mạch cỡ lớn. Mấy vị trưởng lão giám định nhìn quanh một vòng, ngay sau đó, đột nhiên chú ý tới nồng độ linh khí của Phiêu Miểu Phong. Diệp trưởng môn, quý tông có linh mạch cỡ lớn. Mấy vị trưởng lão giám định vội vã hỏi. Diệp Phong gật đầu đúng thế. Chuyện này, không cần thiết ẩn giấu. Chỉ cần hắn muốn, khoảng 3 tháng là có thể dựa vào việc tích lũy lực lượng cải tạo thiên địa để sáng tạo ra linh mạch cỡ lớn hoàn toàn mới. Đã như vậy, điều kiện về linh mạch đã thỏa mãn. Một vị trưởng lão phụ trách giám định lập tức tiến hành đánh dấu. Đối với Diệp Phong, bọn họ không có hoài nghi. Trên thực tế, trước khi tới Phiêu Miểu Tông, mấy vị trưởng lão giám định đã nhận được truyền âm của Linh Diệu Lão Tổ. Lần giám định tông môn nhị tinh của Phiêu Miểu Tông này, không cần biết Phiêu Miểu Tông có thỏa mãn đầy đủ điều kiện hay không, đều cho thông qua. Coi như Diệp Phong đánh nổ toàn bộ linh mạch của Phiêu Miểu Tông trước mắt bọn họ cũng nhắm mắt lại, thừa nhận Phiêu Miểu Tông đã đầy đủ tất cả điều kiện cần thiết để thăng tinh. Tiếp theo, là thực lực của trưởng môn. Một trưởng lão nói thầm. Khụ khụ, Tam Hoàng tử bỗng ho khan vài tiếng. Đúng đúng đúng, thực lực của Diệp trưởng môn, tuyệt đối phù hợp yêu cầu với thế lực nhị tinh, cho thông qua. Trưởng lão phụ trách giám định bỗng vỗ đầu, thầm mắng bản thân choáng váng. Với thực lực của Diệp Phong, làm sao có thể không thỏa mãn điều kiện. Tiếp xuống, là số lượng của đệ tử, một trưởng lão giám định khác nói. Cái này đơn giản, danh sách ở đây, Diệp Phong đưa danh sách cho vị trưởng lão đó. Như vậy, đợi chút nữa đệ tử nào được đọc tên, cần đi vào hiện trường, tiến hành giám định ngay tại hiện trường. Trưởng lão giám định vội vã giải thích hạng mục giám định bao gồm cả đệ tử có phù hợp với danh sách hay không, tu vi có thỏa mãn hay không, vân vân. Không có vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Hắn phất ống tay áo, cao giọng nói đệ tử Phiêu Miểu Tông nghe lệnh, lập tức tập hợp tại quảng trường tông môn, căn cứ trình tự nhập môn mà đứng, chờ đợi kiểm duyệt. Rõ. Các đệ tử cùng hành động. Không cần biết vừa rồi bọn họ đang tu luyện, hay là đang luyện tập tay nghề tổ truyền, hoặc là đang ăn uống, tất cả đều bỏ dở hành động trước đó, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới quảng trường tông môn. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, hơn 1.000 đệ tử hội tụ trên quảng trường tông môn. Khi thấy được đệ tử Phiêu Miểu Tông đều có khí tức hùng hậu, trong mắt ẩn chứa chiến ý, mấy vị trưởng lão giám định đều không nhịn được mà kinh ngạc. Đệ tử Phiêu Miểu Tông người người như rồng, quá mạnh đi. Trưởng lão giám định khen ngợi từ tận nội tâm. Như vậy, bắt đầu đi, Diệp Phong thúc giục. Được rồi, trưởng lão giám định cũng không dám lề mề. Ông lật danh sách ra, bắt đầu từ thạch lỗi đầu tiên, hô đệ tử đời thứ nhất có 16 vị, vị thứ nhất, thạch lỗi. Thạch lỗi đâu? Tại đây. Thạch lỗi bay lên không? Từ trên người tản ra tu vi tụ nguyên cảnh tầng 2. Không hổ là đại đệ tử, tu vi rất cao. Trưởng lão giám định khen tiếp theo, nhị đệ tử, Hoắc Vân Kiệt đâu? Có. Hoắc Vân Kiệt đứng dậy, Một luồng kiếm quang sáng chói từ trên người hắn bắn ra, xông lên tận trời, chém đám mây trên bầu trời thành hai nửa. Tam đệ tử, Lý Kiều Kiều. Có. Lý Kiều Kiều cũng xuất hiện. Tứ đệ tử, Mạc Oanh. Keng. Mạc Oanh rút kiếm, lộ ra khí tức càng nguy hiểm hơn. Tu Vi, đã bước vào tụ nguyên cảnh tầng 6. Tu Vi thật cao. Ánh mắt trưởng lão giám định ngưng tụ. Từ trên người Mạc Oanh, ông cảm nhận được kiếm ý sắc bén, nếu như chiến đấu cùng cấp, có lẽ ngay cả góc áo của Mạc Oanh ông cũng không thể chạm tới, đã bị một kiếm chém trúng. Ngũ đệ tử, Long Thiên Tình. Lục đệ tử, Giả Vũ Lam. Thất đệ tử, Hạ Hà. Bát đệ tử, Thu Cúc. Cửu đệ tử, Âu Dương Phong. Thập đệ tử, Âu Dương Vũ. Thập nhất đệ tử, Nhan Như Ngọc. Thập nhị đệ tử, Kiều Gia Hy. Thập tam đệ tử, Cơ Tử Linh. Thập tứ đệ tử, Vương Bình An. Thập ngũ đệ tử, Vu Tố. Thập lục đệ tử, Vu Vi. Trưởng lão giám định kêu lên cái tên cuối cùng trong danh sách đệ tử đời thứ nhất, các đệ tử cũng lần lượt đăng tràng. Dù cho là người có tu vi yếu nhất, cảm giác tồn tại thấp nhất là hai tỷ muội Vu Vi và Vu Tố, cũng đã tấn thăng làm tụ nguyên cảnh. Đệ tử đời thứ nhất có 16 người, tất cả đều là tụ nguyên cảnh. Các trưởng lão giám định đều kinh ngạc. Phóng mắt nhìn tới tất cả tông môn nhị tinh, đội hình đệ tử như vậy, đều có thể xưng hào hoa. Kế tiếp là đệ tử đời hai, Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư. Trưởng lão giám định tiếp tục gọi tên. Tất cả đệ tử được đọc tên đều lần lượt đăng tràng. Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư cũng đã sớm tăng lên làm tụ nguyên cảnh, có thể sánh vai với đệ tử đời thứ nhất yếu nhất. Về sau, chính là lượng lớn đệ tử luyện khí cảnh. Thế nhưng, khi các trưởng lão giám định cho rằng Phiêu Miểu Tông không còn đệ tử tụ nguyên cảnh nữa, lại khiếp sợ phát hiện, vị đệ tử có tên Lương Uyển Phân này, lại đã đạt tới yêu vương cảnh. Hết chương 726. Chương 727 chứng nhận thông qua. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hít tu vi này, đã vượt qua tu vi cao nhất trên thiên kiêu bảng. Trưởng lão giám định nhìn chằm chằm Lương Uyển Phân đang thả ra uy áp kinh khủng của yêu vương, nội tâm chấn động. Đúng lúc này, trong tụ linh tháp, truyền tới tiếng vang đinh tai nhức óc, tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, lại thấy trên bầu trời xuất hiện hai vòng xoáy linh khí to lớn. Xoạt! Lượng lớn quang vũ rơi xuống, tụ tập tại tụ linh tháp. Sau đó, hai tia sáng phóng lên tận trời, hóa thành ảo ảnh của hai con thỏ trắng to lớn. Uy áp của yêu vương nhanh chóng tản ra. Hai vị tỷ tỷ của ta cũng đã đột phá tới yêu vương, Lương Uyển Phân nói với giọng kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh, ngay cả Diệp Phong cũng hơi kinh ngạc. Thế nhưng, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước khi tham dự lễ mừng thăng tinh của Linh Diệu Vương Quốc, Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc cũng đã đang bế quan xung kích yêu vương cảnh. Khi đó, Diệp Phong còn lấy một bình rượu hóa linh đan lớn ra. Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc cùng dùng 5 viên đan dược, trong cơ thể góp nhặt lượng lớn năng lượng, lại được tụ linh tháp hội tụ lượng lớn linh khí, tốc độ tu hành gấp 10 bình thường, đột phá nhanh cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, ngay cả Diệp Phong cũng không nghĩ tới, các nàng đột phá vào đúng lúc này. Gần 20 vị tụ nguyên cảnh, ba yêu vương cảnh, quan trọng nhất là, những người này đều là đệ tử. Trước đó Phiêu Miểu Tông thật sự chỉ là tông môn nhất tinh sao? Các trưởng lão giám định đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng, khi nghĩ tới trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông là Diệp Phong, mấy người lại cảm thấy mọi chuyện này là đương nhiên. Nơi có Diệp Phong tỏa trấn, kỳ tích cũng sẽ tồn tại. Sau đó, trưởng lão giám định tiếp tục đọc tên. Rất nhanh, 1.800 đệ tử toàn bộ ra sân, tổng số tụ nguyên cảnh vừa lúc là 20, yêu vương linh hải cảnh có 3 người. Đội hình đệ tử như này, có thể xưng là xa hoa. Tại phương diện đệ tử, Phiêu Miểu Tông thỏa mãn điều kiện. Trưởng lão giám định kết luận. Ba yêu cầu cứng để có thể tấn thăng nhị tinh cũng đã thỏa mãn, còn lại cũng chỉ là điều kiện dâu ria, đi quy trình mà thôi. Thế nhưng coi như là đi quy trình, cũng cần tiến hành. Tiếp theo, là giám định linh khí. Trưởng lão giám định còn chưa dứt lời, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, cùng Thanh Thu đều lộ ra linh khí thượng phẩm. Keng! Lý Tử Long lại càng hơn. Hắn ta lộ ra linh khí cực phẩm Cuồng Long Cốt Mâu, khí tức hung ác phóng lên tận trời, làm cho mấy vị trưởng lão sợ hãi, vội vàng phán định là hợp cách. Tiếp theo, là giám định linh thú các. Lừng Mật dẫn theo lượng lớn linh thú vây quanh mấy vị trưởng lão giám định, yêu nguyên lực nặng nề như núi từ trên thân tản ra ngoài. Vẻ mặt bọn chúng rất hung ác. Tựa như, chỉ cần trưởng lão giám định dám nói một chữ không thôi, bọn chúng sẽ cùng tiến lên, treo lên đánh. Này, linh thú các cũng phù hợp. Trưởng lão giám định xoa đi mồ hôi trán. Về sau, giám định vườn linh dược. Đám người đi vào tiểu thế giới trong Phiêu Miểu Phong, thấy được vườn dược thảo đều nhịp thẳng tắp, cùng những linh dược được Nhan Như Ngọc chăm sóc có được dược hiệu lên tới ngàn năm, gật đầu liên tục. Không hổ là Phiêu Miểu Tông, toàn bộ điều kiện đều thỏa mãn, mà lại đều rất ưu tú, không cần chúng ta nhường, cũng có thể thông qua. Mấy trưởng lão giám định dùng ánh mắt giao lưu, xác định kết quả. Như thế nào? Tam hoàng tử hỏi. Hắn ta và Linh Nguyệt, Thư Thiên Quân vẫn luôn đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ mấy vị trưởng lão giám định này, chờ tới hơi sốt ruột mới hỏi. Bịch. Trưởng lão giám định cầm đầu khép quyển sổ thật dày lại. Ông nhìn về phía Diệp Phong, hít sâu một hơi, đầu tiên là nghiêm túc, sau đó, trên mặt nở một nụ cười, nói. Chúc mừng Diệp trưởng môn, Quý Tông đã thông qua giám định tông môn nhị tinh, có thể tấn thăng. Tiếng nói này vừa ra, toàn tông reo hò. Chấm chấm. Thông qua. Diệp Phong nháy mắt. Đối với việc tấn thăng của Phiêu Miểu Tông, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao, hắn hiểu rõ tông môn nhất. Với nội tình của Phiêu Miểu Tông, thông qua giám định tông môn nhị tinh, độ khó cơ bản là không tồn tại. Chỉ là, khi nghe tông môn đã thông qua giám định, Diệp Phong vẫn rất vui vẻ, nụ cười trên gương mặt dần dần xuất hiện. Diệp trưởng môn, chúc mừng. Tam hoàng tử, quận vương Thư Thiên Quân, Linh Nguyệt liên tục chúc mừng. Các trưởng lão, chấp sự và đệ tử của Phiêu Miểu Tông cũng đều hoan hô, trên mặt nở nụ cười. Cùng vui cùng vui. Diệp Phong chắp tay với mấy người tam hoàng tử, lại nhìn về phía trưởng lão giám định, nói xác định thông qua được. Đương nhiên là vậy, chúng ta còn có thể lừa Diệp trưởng môn hay sao? Vị trưởng lão giám định đứng đầu vỗ ngực cam đoan. Nghe vậy, Diệp Phong cũng thả lòng. Cuối cùng thì Phiêu Miểu Tông cũng đã tăng lên thành nhị tinh. Tuy rằng còn chưa thông báo ra ngoài, thế nhưng chỉ cần thông qua chứng nhận, coi như đã thông qua khảo hạch. Ban thưởng dành cho nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ tư, hẳn là cũng nên cấp cho đi. Diệp Phong nhìn lên bầu trời, không nhịn được lẩm bẩm. Diệp trưởng môn, chúng ta sẽ mang tấm biển của Quý Tông trở về, chờ chế xong huy chương nhị tinh, sẽ cùng đưa lại cho ngài. Trưởng lão giám định đứng đầu nói. Ông chỉ bảng hiệu trên đại điện trưởng môn. Không có vấn đề. Diệp Phong gật đầu. Sau đó, hai vị trưởng lão giám định bay tới giữa không trung, cẩn thận tháo tấm biển có ba chữ Phiêu Miểu Tông xuống, đắp lên vải đỏ, chuẩn bị rời đi. Diệp trưởng môn, chúng ta trở về Vương Đô trước, 7 ngày sau, sẽ đúng giờ trả biển lại. Trưởng lão giám định cầm đầu cung kính nói. Nói cách khác, 7 ngày sau, Phiêu Miểu Tông chúng ta cần tổ chức lễ mừng thăng tinh sao? Diệp Phong hỏi thăm. À, cái này sao, còn cần phải xem sắp xếp của Diệp trưởng môn, nếu ngài muốn trì hoãn hoặc sớm làm, đều không có vấn đề. Trưởng lão giám định giải thích. Vậy 7 ngày sau, tổ chức lễ mừng đi. Diệp Phong làm ra quyết định. Lễ mừng nhất định phải tổ chức. Dù sao, lúc đó, lại có thể ăn tiệc. Vậy chúng ta rời đi trước, cáo từ mấy vị trưởng lão giám định đang chuẩn bị bay đi. Đừng vội, bản trưởng môn đưa tiễn các ngươi. Diệp Phong chỉ vào truyền tống trận trên đỉnh núi Phiêu Miểu Tông. Thấy vậy, hai mắt trưởng lão giám định tỏa sáng. Thế nhưng lời kế tiếp của Diệp Phong lại làm cho nụ cười trên gương mặt họ cứng ngắc lại. Phí dịch chuyển, một viên linh thạch thượng phẩm. Mấy trưởng lão nhìn truyền tống trận, ngẫm nghĩ, vẫn là giao một viên linh thạch thượng phẩm, dịch chuyển rời đi. Diệp trưởng môn, chúng ta muốn ăn một bữa rồi mới đi, không biết. Tam hoàng tử cũng định rời đi sớm, lại bị Linh Nguyệt liên tục nháy mắt, chỉ có thể mặt dạn mày dày nói như vậy. Có thể, Kiều Kiều, mang thức ăn lên. Được rồi, trưởng môn sư thúc. Hết chương 727. Chương 728 ban thưởng nhiệm vụ trưởng môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lý Kiều Kiều buộc tạp dề lên, cầm hai thanh dao phay, mang theo mấy đệ tử đời hai am hiểu nấu ăn đi vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Linh Nguyệt đứng dưới thiên niên cổ tùng. Nhìn về gương mặt tuấn tú của Diệp Phong xa xa, nàng mím chặt môi, lại không thể nói ra bất cứ lời nào. Phù phù. Linh Nguyệt bình ổn hô hấp, âm thầm nói có lẽ bản thân quá khẩn trương. Sau khi nếm thử bữa tiệc tuyệt vời do Lý Kiều Kiều tỉ mỉ chuẩn bị, đám người tam hoàng tử, quận vương Thư Thiên Quân, ông lão áo xám, Linh Nguyệt mới mượn nhờ truyền tống trận của Phiêu Miểu Tông rời đi. Trong màn đêm, Diệp Phong đi vào đại điện trưởng môn rồi khóa trong. Hệ thống, đã kết toán xong chưa? Diệp Phong âm thầm hỏi. Tông môn tăng lên làm nhị tinh, đáng giá vui vẻ. Thế nhưng càng làm hắn mong đợi hơn, vẫn là phần thưởng nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ tư. Đây mới là quan trọng nhất. Khen, chúc mừng Phiêu Miểu Tông thông qua chứng nhận nhị tinh, trở thành tông môn nhị tinh, ban thưởng một gói quà lớn đặc biệt. Khen, Chúc mừng trưởng môn thông qua tất cả nhiệm vụ phân hạng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch giai đoạn thứ tư, sẽ cấp cho tất cả phần thưởng. Ken, chúc mừng trưởng môn nhận được ngưng thần đan X5, linh bảo hạ phẩm X1, thiên lôi thần phù X3, trận pháp hộ tông cỡ lớn X1, cải tạo thiên địa cỡ nhỏ X5, cải tạo thiên địa cỡ lớn X1. Ken, chúc mừng trưởng môn đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn rất nhiều, phụ tặng 2 gói quà lớn đặc thù. Hệ thống tiếp tục phát ra 4 tiếng nhắc nhở. Hô hấp Diệp Phong kiềm hãm lại. Phần thưởng này, tuyệt. Hắn không nén được kích động, lập tức vươn tay, trong lòng bàn tay có một túi phúc chín màu. Đây là ban thưởng sau khi Phiêu Miểu Tông thông qua chứng nhận tông môn nhị tinh. Mở ra. Ken, chúc mừng trưởng môn nhận được phần thưởng năng lượng đầy đủ để Hồ Phi Phi thăng cấp X1. Nghe vậy, Diệp Phong phát hiện túi phúc trong lòng bàn tay vỡ vụn, trở thành một luồng hào quang vàng kim nhạt, xoay quanh đầu ngón tay. Một dòng tin tức tràn vào trong đầu. Trong nháy mắt Diệp Phong biết được tác dụng của luồng hào quang này. Hóa ra, chỉ cần Hồ Phi Phi hấp thu luồng hào quang đặc thù này, là có thể tích lũy đầy năng lượng, tăng lên làm linh bảo. Diệp Phong vui mừng. Hơn nữa, năng lượng dư thừa cũng sẽ không tràn ra, mà sẽ tiếp tục chứa đựng sau khi nàng đột phá, giữ lại để thăng cấp tiếp sau. Thật tuyệt. Tạm thời Diệp Phong cũng không quan tâm tới ban thưởng tiếp sau, vội vã nói với Hồ Phi Phi đang loay hoay bạo liệt côn bên cạnh Phi Phi, há miệng. À. Hồ Phi Phi rất ngoan ngoãn, lập tức há miệng ra. Diệp Phong bấm tay, đưa luồng hào quang đặc biệt này nhập vào trong bụng Hồ Phi Phi, giúp đỡ tiêu hóa. Vù. Bên ngoài thân Hồ Phi Phi bỗng tản ra hào quang sáng chói, trong tai Diệp Phong cũng nghe được tiếng nhắc nhở tới từ hệ thống. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 100. A trưởng môn, người ta nóng quá. Hồ Phi Phi dùng tay che ngực, cảm thấy toàn thân khô nóng, tựa như có năng lượng bàng bạc đang bùng nổ trong cơ thể. Đừng hoảng hốt, bão nguyên thủ nhất, hấp thu năng lượng. Diệp Phong thả ra 10 sợi linh khí phong nguyên, trợ giúp Hồ Phi Phi ổn định khí tức trên người sắp bùng nổ. Sau đó, Diệp Phong thấy một cảnh tượng thần kỳ. Mái tóc dài màu hồng của Hồ Phi Phi tiếp tục dài ra, dù chỉ ở trạng thái bình thường, cũng đã dài tới mắt cá chân. Thế nhưng rất nhanh sau đó, mái tóc dài của nàng lại cuộn lên. Về phần sau lưng, chiếc đuôi cáo màu hồng xóa tung, cũng biến thành ba. Bạo liệt côn trong tay, cũng biến thành càng dài, càng thuận tay hơn. Tại mi tâm của nàng, có ký hiệu ba ngọn lửa, đối ứng với ba chiếc đuôi. Ầm ầm. Trên không Phiêu Miểu Tông, bỗng truyền tới tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, không chỉ kinh động tới toàn bộ người của Phiêu Miểu Tông, cũng gây nên người của Thành Bạch Phù, Thành Phong Hỏa chú ý tới. Chuyện gì xảy ra? Có vẻ như có đại năng nào đó độ kiếp. Không đúng. Các ngươi xem, hộ pháp Hồ Phi Phi xông lên trời. Có vẻ như là nàng muốn độ kiếp. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông ngẩng đầu, có thể thấy được một bóng người bay lên trời, nhập vào trong kiếp vân đang ngưng tụ trên bầu trời. Là cửu trọng thiên kiếp, hẳn là Phiêu Miểu Tông lại có người tấn thăng thần nguyên cảnh. Vương Tuyên Bình đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn lên bầu trời, lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên, nàng nghe được vài tin tức. Là Hồ Phi Phi độ kiếp. Không đúng, không phải nàng đã tấn thăng thần nguyên cảnh từ trước rồi sao? Đối với những tiếng thảo luận của mọi người xung quanh, Vương Tuyên Bình ngẩn ngơ. Nàng chỉ biết là Hồ Phi Phi có được thực lực thần nguyên cảnh, thế nhưng lại không biết, Hồ Phi Phi chỉ là một linh khí cực phẩm, sở dĩ có thể bước vào cấp bậc thần nguyên cảnh, là bởi vì dựa vào hình thái chiến đấu tầng 4. Trong kiếp vân, Hồ Phi Phi cầm bạo liệt côn trong tay, bên ngoài thân có ánh sáng màu hồng lưu chuyển, tựa như là Hồ Tiên hạ phàm từ 9 tầng trời. Nàng nhìn lôi kiếp đang tụ tập xung quanh, nói quá chậm, ta sẽ nuốt luôn. Nàng hít sâu một hơi, trên thân tản ra khí tức đáng sợ, nuốt sạch mấy trăm dặm kiếp vân vào trong bụng. Trước cửa phòng ngủ đệ tử đời thứ hai, Vương Tuyên Bình ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, nghẹn họng nhìn chân chối. Nuốt sạch cửu trọng thiên kiếp. Vương Tuyên Bình quá ngạc nhiên, trong mắt lóe lên vẻ khó có thể tin. Muốn làm được điểm này, ít nhất cũng phải có thực lực thần nguyên cảnh trung giai. Chẳng lẽ, trước đó Hồ Phi Phi là thần nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong, bây giờ nàng vượt qua cửu trọng thiên kiếp, tấn thăng thần nguyên cảnh tầng 4. Vương Tuyên Bình không nhịn được mà nghĩ như vậy. Nàng quyết định. Về sau cố gắng không nên chạm mặt với Hồ Phi Phi, nếu không, có lẽ bản thân có khả năng bại lộ. Trên bầu trời, Hồ Phi Phi phun ra một luồng chọc khí. Đó là tạp chất ẩn chứa trong kiếp vân. Sau khi nuốt cửu trọng thiên lôi, nàng củng cố cảnh giới bản thân, thành công duy trì tại cấp độ linh bảo hạ phẩm. Hết chương 728. Chương 729 tấn thăng linh bảo, cuồng lôi kim cương tán. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên phiêu miểu phong. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 33. Diệp Phong nhận được nhắc nhở. Hắn xoa cằm, nói thầm. Phi Phi tấn thăng linh bảo hạ phẩm, dưới trạng thái bình thường, có thể đánh thần nguyên cảnh tầng 3, tiến vào trạng thái chiến đấu tầng 1, có thể chiến thần nguyên cảnh tầng 4, nếu như tiến vào hình thái chiến đấu tầng 4, ít nhất cũng có thực lực cứng đối cứng với thần nguyên cảnh tầng 7 đỉnh phong. Sau khi thăng cấp, thực lực của Hồ Phi Phi đạt được tăng tiến vô cùng lớn, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đối với điều này, Diệp Phong biểu thị rất vui mừng. Trưởng môn, ta trở về. Hồ Phi Phi khiêng bạo liệt côn, trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện cũng đã đứng trước mặt Diệp Phong, lao về phía hắn. Ồ! Diệp Phong kinh ngạc, ngươi có thể tốc biến rồi. Đúng vậy, Hồ Phi Phi gật đầu liên tục, từ khi người ta tấn thăng linh bảo hạ phẩm, có thể tùy ý tốc biến. Tốt, thật quá tốt, Diệp Phong vui vẻ. Hắn vươn tay, tóm lấy đuôi áo của Hồ Phi Phi, nói như vậy, không gian bên trong ngươi cũng biến lớn sao? Ừ, tăng lên gấp 10 lần. Tốt! Diệp Phong càng vui vẻ hơn. Hắn để Hồ Phi Phi ngồi trên ghế, mình thì xem tiếp phần thưởng nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ tư. Ngưng thần đan X5, chờ có người xung kích thần nguyên cảnh, lấy ra dùng. Linh bảo hạ phẩm X1, đây là linh bảo gì đây? Diệp Phong biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Hắn vung tay lên, lòng bàn tay có một cây rủ xuất hiện. Tạo hình của nó tương tự với rủ giấy dầu, chỉnh thể màu ám kim, mở rủ ra, có thể thấy trên mặt rủ khắc họa vô số trận văn phức tạp. Cuồng lôi kim cương tán, linh bảo trung phẩm, có thể thu nạp lực lượng sấm sét giữa đất trời, tồn tại bên trong dù, vào thời khắc mấu chốt, có thể hóa thành kim cang lôi đỉnh ra ngoài giết địch. Đây là tin tức do Diệp Phong lấy được. Không tệ. Mặc dù tạm thời không dùng được, thế nhưng cuối cùng vẫn là linh bảo trung phẩm, đủ để tung hoành thần nguyên cảnh. Thiên lôi thần phù X3. Diệp Phong tiếp tục chú ý ban thưởng còn lại, vươn tay, lòng bàn tay có 3 tấm phù màu tử kim xuất hiện, đây là thứ đồ gì? Rất nhanh, hắn thu được tin tức. Thiên lôi thần phù trung phẩm. Một khi kích hoạt cũng khóa chặt mục tiêu, là có thể dẫn tới cửu trọng thiên kiếp kinh khủng giết địch, uy lực đáng sợ. Một tấm bùa chú, đủ để mang đi một thần nguyên CN cao giai. Thứ này không tệ, mặc dù là vật phẩm tiêu hao, thế nhưng dưới tình huống mà ta không tiện ra tay, cũng có thể lấy ra dọa người. Nụ cười trên gương mặt Diệp Phong dần dần biến thái. Hắn tiếp tục xem tiếp. Trận pháp hộ tông cỡ lớn là tinh huy đại trận, có thể triệu hồi một vùng biển sao cỡ nhỏ, ngày bình thường có thể hấp thu lực lượng sao trời chứa đựng, tích lũy càng lâu, uy lực càng mạnh, là cực phẩm trong số đại trận hộ tông. Diệp Phong xem tin tức tương quan. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay có một tinh hạch đa diện xuất hiện, to cỡ nắm tay, nhìn qua tựa như là một viên thiên thạch vũ trụ. Có thể bắt đầu bày trận. Diệp Phong đi ra đại điện trưởng môn. Hắn nhẹ nhàng ném ra, thiên thạch trong tay hóa thành tinh quang hoa mỹ. Dung nhập vào màn trời, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thoáng qua, bầu trời phiêu miểu tông không có thay đổi gì. Thế nhưng, tinh huy đại trận đã được bố trí, hiện đang hấp thu lực lượng sao trời. Chờ hấp thu đủ nhiều lực lượng, coi như hôi đằng thần nữ sống lại, cũng không ngăn được một kích toàn lực của tòa trận pháp này. Diệp Phong rất có lòng tin. Đây là phần thưởng của hệ thống, tuyệt đối là tinh phẩm. Sau đó, hắn thở ơ nhìn hai hạng ban thưởng cải tạo thiên địa cỡ nhỏ X5 với cải tạo thiên địa cỡ lớn X1, rồi nhảy chuyển tới hai gói quà lớn đặc thù. Vốn là không có hai phần thưởng này. Thế nhưng là, thời gian mà Diệp Phong dùng chỉ không tới 1/10, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đạt được khen thưởng thêm. Diệp Phong duỗi hai tay ra. Trên hai bàn tay, mỗi bàn tay lơ lửng một túi phúc chín màu. Toàn bộ mở. Diệp Phong không do dự. Xoạt xoạt. Hai túi phúc cùng tán loạn, hóa thành hai luồng sáng kỳ dị, lơ lửng trên lòng bàn tay. Keng, chúc mừng trưởng môn thu hoạch được mảnh vỡ trí tuệ chi tâm. Keng, chúc mừng trưởng môn thu hoạch được năng lượng thăng cấp lò rèn. Hệ thống nhắc nhở hai lần liên tục. Diệp Phong nhìn luồng sáng trên tay trái, nháy mắt, nói mảnh vỡ trí tuệ chi tâm là thứ gì? Hắn sử dụng động sát chi nhãn. Trí tuệ chi tâm, một loại thiên phú cảm ngộ siêu phàm thoát tục, khi thu được trí tuệ chi tâm hoàn chỉnh. Có thể dễ dàng suy tính thiên cơ, bất cứ thần thông, pháp thuật nào đều có thể nắm vững một cách nhẹ nhõm. Thật biến thái, ta thích. Biết được tác dụng của trí tuệ chi tâm, Diệp Phong chấn kinh. Trước kia, hắn chỉ có thể thông qua tiêu tiền để lĩnh ngộ pháp thuật, nếu như bây giờ có được trí tuệ chi tâm, coi như không tiêu tiền, cũng có thể dễ dàng lĩnh ngộ các loại pháp thuật. Hắn, cuối cùng cũng sẽ trở thành đại sư pháp thuật chân chính. Dung hợp. Diệp Phong đập mảnh vỡ trí tuệ chi tâm vào trán, làm cho nó rót vào biển ý thức, để hắn có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Ngộ tính, giác quan tăng lên toàn diện. Hắn nhận ra, những vấn đề nguyên bản quấy nhiễu hắn, chỉ cần hơi suy nghĩ, là có thể lấy được nhiều loại phương pháp giải quyết hoàn mỹ. Đáng tiếc, cái này chỉ là mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, ẩn chứa 1/5 lực lượng, nhất định phải hấp thu thêm 4 mảnh vỡ, mới có thể góp thành trí tuệ chi tâm hoàn chỉnh. Diệp Phong nói nhỏ. Sau đó, hắn nhìn về phía năng lượng thăng cấp lò rèn, hơi do dự rồi dung nhập nó vào trong lò rèn. Vù. Vốn là lò rèn linh khí cực phẩm cũng bắt đầu chấn động, trận văn bên ngoài trở nên càng thêm phức tạp, huyền ảo, tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý, làm cho người ta nhìn không thấu. Diệp Phong nhìn những trận văn này. Ồ, vậy mà ta xem hiểu. Hắn nháy mắt, âm thầm nói quả nhiên trí tuệ chi tâm rất mạnh. Ban đầu trận văn thượng cổ còn cần lão tổ cấp bậc phá hư cảnh mới có thể lĩnh ngộ, tới lượt hắn, vậy mà chỉ cần một lát, cũng đã có thể ngộ ra. Âm âm. Theo lò rèn tấn thăng làm linh bảo hạ phẩm, trên không phiêu miểu tông lại có cửu trọng thiên kiếp hội tụ lần nữa. Sao nữa? Vương Tuyên Bình trắng đêm khó ngủ, nghe được tiếng sấm, lập tức từ bổ đoàn nhảy lên, toàn thân bao trong chiếc mềm tơ tằm, thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Vù. Đập vào mắt là lò rèn kỳ quái trôi nổi trên đỉnh phiêu miểu phong, toàn thân đều có trận văn cổ xưa, đang tham lam nuốt sạch kiếp vân trên bầu trời. Đây là linh bảo gì, vậy mà có thể nuốt thiên kiếp? Nội tâm Vương Tuyên Bình chấn động. Thế nhưng, tốc độ cắn nuốt thiên kiếp của lò rèn rất nhanh. Nửa khắc đồng hồ sau, kiếp vân trên bầu trời hoàn toàn biến mất. Ánh trăng sáng ngời vẩy xuống, tựa như màn lụa mỏng bao phủ toàn bộ mặt đất. Mọi người nhận ra, bóng đêm trong phạm vi phiêu miểu tông có vẻ như càng đẹp hơn ngày bình thường. Đỉnh núi phiêu miểu phong. Diệp Phong đưa tay đón lấy lò rèn đang hạ xuống. Ngước mắt nhìn lại tinh không sáng lạn, khóe miệng của hắn nhếch lên. Sau khi bố trí tinh huy đại trận, bóng đêm của phiêu miểu tông lại càng đẹp hơn. Dứt lời, hắn trở về đại điện trưởng môn. Một đêm này, Diệp Phong thu hoạch vô cùng to lớn. Hồ Phi Phi và lò rèn cùng tăng lên làm linh bảo hạ phẩm, bố trí tinh huy đại trận, thu được linh bảo trung phẩm cuồng lôi kim cương tán, dung hợp 1/5 trí tuệ chi tâm. Những việc như vậy, dù chỉ chiếm được một hạng cũng đủ làm cho người ta cuồng nhiệt. Mà Diệp Phong, đều có. Hết chương 729. Chương 730 nơi âm sát quỷ dị. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, các đệ tử đều có vòng mắt đen, tụ tập tại quảng trường tông môn tu luyện pháp thuật. Đều không ngủ ngon sao? Diệp Phong nhìn Kiều Gia Hy, thấy được thằng nhóc này có mắt quầng thâm rất nặng, không thể nín cười được. Tối qua có hai lần cửu trọng thiên kiếp liên tiếp xuất hiện, đệ tử bị dọa tới mức không ngủ được, tu hành suốt đêm, cho nên quá buồn ngủ. Kiều Gia Hy nói với vẻ uể oải. Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Các đệ tử đều là tu hành giả, theo lý thuyết, không ngủ không nghỉ 10 ngày 10 đêm, cũng sẽ không có mắt quầng thâm mới đúng. Thế nhưng hôm nay, bọn họ đều hơi khác thường. Ồ! Bỗng nhiên, Diệp Phong phát hiện, đỉnh đầu Kiều Gia Hy có một sợi âm sát khí lưu động. Hắn vươn tay, dùng lực lượng sát lục nuốt mất sợi âm sát khí này, ngay lập tức Kiều Gia Hy trở nên tinh thần, mắt quầng thâm cũng biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong nhíu mày. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Trong phiêu miểu tông, vì sao lại có âm sát khí? Hơn nữa, mỗi một đệ tử, vậy mà đều bị một sợi âm sát khí cuốn lấy, đều có mắt quầng thâm lớn. Chẳng lẽ, Vương Tuyên Bình ra tay? Diệp Phong hơi nhíu mày, về tới đỉnh núi phiêu miểu phong, quan sát phía dưới, thấy được vẻ mặt Vương Tuyên Bình rất ngưng trọng đứng dưới một cây đại thụ, soi vào gương. Nàng, cũng có hai mắt quầng thâm. Không phải người này làm. Ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ, lập tức làm ra phán đoán. Từ khi lấy được trí tuệ chi tâm, rất nhiều vấn đề chỉ cần liếc mắt là có thể đạt được kết quả. Hắn đảo mắt một vòng, lập tức tìm ra nơi phát ra âm sát khí. Linh Tuyền. Ngoài việc nó tản ra lượng lớn nước suối linh khí ra, còn kèm theo lượng lớn âm sát khí. Ngay cả tịnh hóa Thanh Liên, đều không tịnh hóa được. Ta đã hiểu. Dưới mặt đất có một nơi âm sát. Ngày bình thường, nơi âm sát bị phong ấn. Thế nhưng đại chiến khoảng thời gian trước có chấn động quá mạnh, dẫn tới phong ấn xuất hiện vết rạn, tăng thêm đêm qua, Phi Phi với lò rèn liên tục độ kiếp, hoàn toàn làm phong ấn vỡ ra. Những âm sát khí này dọc theo linh tuyền tuôn ra, trải rộng toàn bộ phiêu miểu tông, quấn lên mỗi người, làm cho bọn họ tiến vào trạng thái mặt trái. Diệp Phong rõ ràng trong lòng. Nếu như không có trí tuệ chi tâm với động sát chi nhãn, hắn còn cần tìm hiểu một đoạn thời gian, mới có thể biết được chân tướng. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần vài hơi thở mà thôi, hắn cũng đã biết nơi phát ra âm sát khí. Vụt. Diệp Phong chui xuống đất chỉ trong nháy mắt. Hắn dọc theo linh tuyền, tiếp tục lặn xuống phía dưới, cuối cùng tới mạch nước ngầm dưới mặt đất hàng trăm dặm. Nơi đây vô cùng âm u, hàn ý tĩnh mịch. Diệp Phong trôi nổi trên mạch nước ngầm, mở động sát chi nhãn và linh nhãn, bóng đêm trước mắt tựa như không tồn tại. Tất cả sự vật đều được nhìn thấy rõ ràng. Rất nhanh, hắn tìm được một hòn đảo nhỏ ở vào trung tâm mạch nước ngầm, thấy được một thi hài màu đen, đang không ngừng tản ra âm sát khí nồng đậm. Một bộ thi hài của đại năng thần nguyên cảnh. Diệp Phong đánh giá người này chết khoảng 3.000 năm trước, đã từng tu luyện công pháp phụ trợ rất ác độc, trên thân tản ra sát khí mạnh mẽ. Chỉ là, có người đã hạ phong ấn trên thi hài. Sát khí không cách nào ra ngoài, vẫn luôn dung hòa với nhau, cuối cùng tiến hóa thành âm sát khí cao cấp hơn. Diệp Phong thấy rõ thân phận lai lịch của người này. Hắn được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên người thi hài, vươn tay, dùng lực lượng bản nguyên sát lục nuốt hết tất cả âm sát khí. Ngay cả âm sát khí lơ lửng ở bên linh tuyền hay đang ở trong phiêu miểu tông cũng bắt đầu chảy ngược trở về, hết thảy đều bị Diệp Phong hấp thu. Phiêu miểu tông. Vương Tuyên Bình có thể cảm nhận được âm sát khí trên người đang lui tán, mắt quầng thâm biến mất. Nàng nhìn quanh một vòng, phát hiện những người khác cũng có tình trạng tương tự. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Tuyên Bình rất khó hiểu. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là đại năng phệ hồn tộc bắt đầu bố cục, thế nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không thích hợp. Hiện tại, âm sát khí đột một biến mất, nàng lại càng không hiểu, cảm thấy mọi thứ đều khó bề phân biệt, khó có thể hiểu nổi. Trăm dặm dưới mặt đất. Theo việc Diệp Phong hấp thu hết tất cả âm sát khí, nó lập tức răng rắc một tiếng vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Trong đống tro cốt, Diệp Phong thấy được một khối bia đá nhỏ. Nguyên bản nó bị đặt ở dưới người thi hài. Khi thi hài hóa thành bột mịn, nó cũng hiện ra, bị Diệp Phong nhặt lên. Một khối bi văn tới từ tinh không. Diệp Phong nhìn bia đá, dự định phân tích ra cái gì đó, lại thấy được bia đá không có chữ viết, cũng không có ký hiệu đặc thù gì. Ngoại trừ tới từ tinh không ra, cũng không có nơi nào đặc biệt. Diệp Phong do dự một lát, ném bia đá vào trong không gian hệ thống. Hắn đảo mắt một vòng, không phát hiện cái gì khác lạ nữa, lập tức trốn vào mặt đất, trở về phiêu miểu tông. Hắn thả thần niệm lực ra quét toàn tông. Hắn cảm nhận được tất cả âm sát khí đều bị hấp thu hết, các đệ tử đã không còn mắt quầng thâm thì mới yên tâm lại. Hắn ngồi trên ghế nằm, suy nghĩ nhân sinh. Hai ngày sau, tin tức phiêu miểu tông thông qua giám định nhị tinh đã truyền ra trong phạm vi linh diệu vương quốc. Biết được mấy ngày nữa chính là lễ mừng thăng tinh của phiêu miểu tông, các thế lực lớn lập tức chuẩn bị lễ. Trưởng môn, ta đã phát thiếp mời ra ngoài. Cung Thanh Thu đứng trước mặt Diệp Phong, báo cáo tình huống. Rất tốt. Diệp Phong gật đầu, biểu thị hài lòng. Đây là một viên diệu hóa linh đan, ngươi cất kỹ đi, vào thời khắc mấu chốt, có thể sử dụng để xung kích linh hải cảnh. Hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay có một viên đan dược. Trong khoảng thời gian này, Cung Thanh Thu thường xuyên đi tu hành tại tụ linh tháp, đã tiếp cận tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Có lẽ không cần bao lâu, nàng cũng muốn xung kích linh hải cảnh. Cảm ơn trưởng môn. Cung Thanh Thu nhận lấy đan dược, lui xuống. Vào đêm. Diệp Phong ngẩng đầu, lại thấy hôm nay là đêm trăng tròn, lượng lớn nguyệt hoa lực vẩy xuống, bị tinh huy đại trận hấp thu. Bởi vậy, trên không phiêu miểu tông có thêm một lồng ánh sáng, thánh khiết lại ôn hòa, làm cho người hướng tới. Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Phong hơi đổi. Hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện bia đá không chữ hắn lấy được từ dưới lòng đất. Mặt ngoài, đang có phù văn bạc hiện lên. Ta đã hiểu. Trong tấm bia đá này có thiết lập một cấm chế vô cùng cao thâm, nhất định phải đúng đêm trăng tròn mới có thể để lộ chữ viết bên trên. Diệp Phong ngộ ra. Hắn vận chuyển trí tuệ chi tâm, cũng hiểu được chữ viết bên trên. Những chữ viết này rất cổ xưa, tới từ tinh không, người bình thường không nhận ra nổi, chỉ có Diệp Phong mới có thể phân tích. Sau nửa đêm, Diệp Phong bỗng hít sâu một hơi, hai mắt tỏa sáng, tựa như hai ngọn đèn. Từ trong tấm bia đá, hắn thu được một môn thần thông. Tên nó là Nguyền Rủa Quỷ Dị. Điều kiện học tập môn thần thông này rất cao. Nhất định phải có sát khí, mới có tư cách tu hành. Muốn có thành tựu, còn phải cô đọng sát khí thành âm sát khí cao cấp hơn. Mà muốn tu luyện nó tới đại viên mãn, nhất định phải dựa vào sát lục lực. Mặc dù độ khó tu luyện rất lớn, thế nhưng khi luyện thành Nguyền Rủa Quỷ Dị, uy lực của thần thông này cũng rất đáng sợ. Trải qua hơn nửa đêm lĩnh ngộ, cho dù là ta, cũng mới miễn cưỡng luyện thành mà thôi, bây giờ, cần phải thử xem uy lực của môn thần thông này. Diệp Phong dịch chuyển rời đi. Hết chương 730. Chương 731 trí tuệ chi tâm hiển uy. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngoài ba vạn dặm. Nơi đây là bên ngoài phạm vi Linh Diệu Vương quốc, tiếp giáp sa mạc hoang vu, là một khu vực nơi yêu thú hoành hành. Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn, tìm được một con ác thú thường xuyên làm hại tứ phương, đang nằm trên một đỉnh núi. Chú sát. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dẫn dắt sát lục lực trong cơ thể, sau đó, chỉ về phía con ác thú nơi xa. Trong im hơi lặng tiếng, con ác thú kia cảm thấy bản thân hít thở không thông, vội vã đập lồng ngực. Thế nhưng ngay sau đó, nó bỗng cảm thấy ý thức của bản thân đang trở nên mơ hồ, cho tới khi hoàn toàn tan vỡ, thân thể khổng lồ bỗng ngã xuống đất, mất đi sức sống. Không tệ. Diệp Phong hết sức hài lòng. Môn thần thông nguyền rủa quỷ dị này chuyên giết hồn phách. Nguyên lý là lợi dụng những lực lượng mặt trái như sát khí, âm sát khí, sát lục lực để kết nối pháp tắc thiên địa, cưỡng ép xóa bỏ hồn phách người bị nguyền rủa, cũng hóa thành sát khí. Môn thần thông này không cách nào đề phòng. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào lực lượng hồn phách mạnh mẽ của bản thân ngăn cản nguyền rủa. Ngăn cản được, không có việc gì. Không ngăn được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Môn thần thông này quá quỷ dị, cũng rất nguy hiểm. Diệp Phong ý thức được vấn đề này. Nếu như kẻ địch của Phiêu Miểu Tông biết được chiêu thức này, một khi đối phương sử dụng thần thông, các đệ tử tuyệt đối không thể tránh né. May mắn chính là, chỉ có người có được sát lục lực mới có thể phát huy uy lực của nguyền rủa quỷ dị tới mức lớn nhất. Nếu như chỉ có sát khí hoặc là âm sát khí, uy lực của môn thần thông này sẽ giảm đi khá nhiều, chỉ sợ ngay cả tu hành giả cùng cấp độ cũng không giết nổi, cũng chỉ có thể bắt nạt tu hành giả cảnh giới thấp hơn mà thôi. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Phong trở về Phiêu Miểu Tông. Hắn cất kỹ bia đá đi, bình yên chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong tỉnh lại sớm, thấy được Lý Kiều Kiều đang làm đồ ăn. Sớm vậy đã làm món ăn mới rồi sao? Diệp Phong đi vào phòng bếp, ngửi được mùi thức ăn thơm phức, nghe tiếng lật xào trong nồi, thèm suýt nữa thì chảy nước miếng. Đúng vậy. Lý Kiều Kiều chăm chú lật xào, dùng ngón tay gỗ nhẹ đầu Vương Bình An Vương sư đệ, tranh thủ thời gian thêm lửa. Được rồi. Vương Bình An tăng lớn cường độ, sử dụng hỏa vân trưởng làm hai tay trở nên nóng hổi. Xì xì. Đồ ăn trong chảo dầu phát ra âm thanh càng kịch liệt hơn. Lý Kiều Kiều không ngừng lật xào, ánh mắt chuyên chú. Thỉnh thoảng nàng cho thêm gia vị, sau đó, truyền chân nguyên bản thân vào nồi, lại từ nồi rót vào trong thức ăn. Không tệ lắm. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Loại phương pháp làm đồ ăn này, vô cùng xảo diệu. Đầu tiên, không chỉ có phát huy ra chất dinh dưỡng ẩn chứa trong nguyên liệu nấu ăn, còn hấp thu nguyên khí của đầu bếp, tăng gấp đôi. Rất nhanh, đồ ăn ra nồi. Trên mâm gốm sứ tinh mỹ, chứa đựng một bàn thịt gà xào cà chua. Ừ, rất thơm. Diệp Phong ngửi thử, cảm thấy linh ý rất nồng thuận theo mũi tiến vào cơ thể, sau đó tản ra, dung nhập toàn thân. Dù chỉ ngửi mùi, cũng có thể để phàm nhân kéo dài tuổi thọ. Hắn mở động sát chi nhãn ra. Linh thái thịt gà xào cà chua. Phẩm giai nguyên cấp. Ghi chú sử dụng gà yêu trăm năm và thiên thanh cà chua 10 năm xào mà thành, tăng thêm 18 loại gia vị, hương vị ăn, ăn cả bàn, có thể tăng thêm nửa năm tu vi cho tụ nguyên cảnh. Hít. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Nửa năm tu vi. Nếu như là tu hành giả tụ nguyên cảnh, mỗi ngày đều ăn loại thức ăn này, không bao lâu là có thể tăng lên cảnh giới. Kiều Kiều, mỗi ngày ngươi có thể nấu bao nhiêu loại thức ăn này? Diệp Phong không nhịn được mà hỏi. Lý Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn về trần nhà, ngẫm nghĩ, dùng ngón tay nhấn cằm, nói chỉ cần chân nguyên của ta vô cùng vô tận, ta có thể vẫn làm tiếp. Diệp Phong cảm thấy vui mừng. Hắn hỏi như vậy, khi ngươi nấu ăn, có cảm giác tu vi bản thân tăng lên hay không? Lý Kiều Kiều ngẩn người. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, nói ta phát hiện, khi ta nghiên cứu phương pháp nấu ăn mới, mỗi lần nấu ăn xong, lại bổ đầy chân nguyên, tu vi thật sự có tăng tiến. Nói như vậy, ta có thể vừa nấu ăn vừa tu hành rồi. Nói tới đây, Lý Kiều Kiều trở nên hưng phấn. Đúng, chính là như vậy. Diệp Phong biểu thị đồng ý. Ý nghĩ của hắn chính là như vậy. Cũng tương tự với tu hành tại khu trọng lực, tốc độ tiêu hao nguyên khí tăng vọt, cơ thể phải chịu lực áp bách rất lớn. Một khi kết thúc tu hành tại khu trọng lực, là toàn thân có thể nhẹ nhõm, cũng hấp thu lượng lớn nguyên khí, làm cho tu vi tăng lên. Lý Kiều Kiều nấu ăn cũng giống như vậy. Nàng không ngừng tiêu hao nguyên khí bản thân, khi nấu ăn còn có thể trở nên chuyên chú, tinh khí thần cũng có tiêu hao rất lớn. Nấu ăn kết thúc, lại tiến hành khôi phục, thậm chí hiệu quả không thua gì tu hành tại khu trọng lực. Dần dần, tu vi của nàng tự nhiên là đi lên. Diệp Phong vươn tay, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Đây là đang dùng trí tuệ chi tâm tiến hành tính toán. Một lát sau, hắn cười với Lý Kiều Kiều rất tốt, mỗi ngày tốt nhất ngươi làm 100 món thức ăn, vượt qua số lượng này là làm nhiều công ít, cho nên, số lượng món ăn mỗi ngày khống chế dưới 100 là được. Thật, Lý Kiều Kiều hơi không tin. Sắc mặt Diệp Phong bỗng trở nên nghiêm túc, thế nào, ngươi không tin ta? Lý Kiều Kiều dùng ngón tay xoa chóp mũi, cười đùa nói, làm sao mà ta có thể không tin trưởng môn sư thúc đây? Diệp Phong vươn tay, xoa mạnh đầu nàng. Tiếp tục tu hành đi. Nói xong, hắn đi khỏi phòng bếp, hơi dừng lại tại cửa, quay đầu nhìn Lý Kiều Kiều, nói bản trưởng môn tin tưởng, tương lai ngươi sẽ trở thành linh chủ thần cấp. Linh chủ thần cấp. Lý Kiều Kiều chấn động. Hạt giống mạnh lên, đã âm thầm được chôn xuống tại thời khắc này. Chấm chấm chấm. Hết chương 731. Chương 732 Thạch Linh Miệng nói tiếng người. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phụ cận tụ linh tháp. Diệp Phong ngồi trên tảng đá chuyên môn dành cho trưởng giáo. Tiểu Thạch Đầu, cảm giác hôm nay như thế nào? Hắn cho Thạch Linh 3 sợi linh khí phong nguyên, sau đó mới chậm rãi hỏi. Thật thoải mái. Thạch Linh truyền ra sóng ý niệm ấm áp. Diệp Phong mỉm cười, cho ngươi một trận mưa, tắm rửa, thế nào? Tắm rửa, đó là cái gì? Thạch Linh không hiểu. Diệp Phong bỗng nhảy khỏi đá xanh, lấy ra quạt ba tiêu cỡ nhỏ, vỗ ba lần vào đá xanh. Xoạt. Gió lớn xuất hiện, mang theo từng giọt mưa, rơi trên mặt ngoài đá xanh, làm cho nó truyền ra sóng ý niệm đầy thoải mái dễ chịu. Hóa ra đây chính là tắm rửa. Thạch Linh nói. Lần này, rõ ràng là nó phát ra âm thanh, mà không còn là sóng ý niệm. Ồ. Diệp Phong nhướng mày, Tiểu Thạch Đầu, ngươi có thể nói chuyện rồi. Có thể mà, Thạch Linh tiếp tục nói, làm cho Diệp Phong vui vẻ. Xem ra, tốc độ tu hành của ngươi rất nhanh, về sau, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi ít linh khí phong nguyên, chờ ngày ngươi xuất thế, tuyệt đối có thể kinh diễm toàn trường. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời cười nói. Thạch Linh hiện tại, đã có thể so với tụ nguyên cảnh tầng 3. Thế nhưng là, nó còn không xuất thế. Diệp Phong tin tưởng, chỉ cần dùng linh khí phong nguyên tẩm bổ Thạch Linh, chờ tới khi đối phương xuất hiện trên đời, tuyệt đối có thể phát huy ra thực lực cực mạnh. Tụ nguyên cảnh đỉnh phong, linh hải cảnh, hay là thần thánh trời sinh. Dưới tình huống không sử dụng trí tuệ chi tâm, ngay cả Diệp Phong đều không tính toán ra được. Diệp Phong vươn tay. Hắn chuẩn bị sử dụng trí tuệ chi tâm để tính toán tiềm lực của Thạch Linh. Thế nhưng nghĩ lại, hắn từ bỏ. Có chuyện, không cần tính toán. Bởi vì, có thứ không biết mới càng có thể làm người ta tò mò, cũng càng thú vị hơn. Biết tất cả mọi chuyện, sẽ rất nhàm chán. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lay động quạt ba tiêu nhỏ, dạo bước trong phạm vi Phiêu Miểu Tông. Những nơi đi qua, các đệ tử cùng hành lễ. Trưởng môn. Các đệ tử đều tôn kính nhìn Diệp Phong, quyết tâm tu hành tăng vọt. Cố gắng tu hành. Diệp Phong vỗ vai những đệ tử đời hai này, cũng giảng giải cho bọn họ về phương pháp tu hành và tu luyện pháp thuật, làm cho bọn họ được lợi không nhỏ. Đối với Diệp Phong đại sư pháp thuật, các đệ tử lại càng khâm phục. Không bao lâu, Diệp Phong đi thành La Sát một chuyến, hướng dẫn thành viên Hắc La Sát. Chấm chấm chấm. Thiên Cơ Các. Chỉ Phiến công tử ngồi tại chủ vị. Các chủ, như thế nào? Tiêu Phạm Cốc và Trư Vĩnh Phúc cùng hỏi. Chỉ Phiến công tử kết thúc suy tính, nói bản các chủ vừa tính một quẻ, cảm thấy tên Diệp Phong kia có vẻ như không có gì đặc biệt, tựa như thật sự không có tu vi. Thật chứ? Tiêu Phạm Cốc và Trư Vĩnh Phúc cùng hưng phấn lên. Ừ, hẳn là như vậy. Chỉ Phiến công tử đứng dậy, đi tới đi lui trong Thiên Cơ Các. Trên thực tế, hắn ta vừa tính toán Diệp Phong, lại cảm thấy người này tựa như một mảnh không khí, không nhìn ra bất cứ thứ gì. Loại tình huống này, chỉ có hai giải thích. Một, Diệp Phong công tham tạo hóa, cho nên không tính ra được bất cứ thứ gì. Hai, Diệp Phong là một phàm nhân. Chỉ Phiến công tử ngẫm nghĩ, cảm thấy loại thứ hai có khả năng nhất. Dù sao, chúng thần thông dĩ thân hóa đạo, đồng quy vu tận của phân hồn thụ yêu chi tổ, dù cho là phá hư cảnh cũng không thể không có việc gì được. Diệp Phong cũng chỉ là nửa bước phá hư, có thể sống cũng không tệ rồi. Nếu Diệp Phong đã phế, chúng ta có thể, nụ cười trên gương mặt Trư Vĩnh Phúc dần dần biến thái. Không thể. Chỉ phiến công tử đánh gãy suy nghĩ của Chư Vĩnh Phúc, phía sau Phiêu Miểu Tông có hai lão tổ phá hư cảnh làm chỗ dựa, lại có Hồ Phi Phi tạm thời không động được. Vậy nên làm sao bây giờ? Chư Vĩnh Phúc không cam tâm, tiếp tục ẩn núp, tùy thời mà động. Chỉ phiến công tử lay nhẹ quạt lông, nhìn qua vũ trụ minh mông viện quân của chúng ta, sắp. Viện quân? Chư Vĩnh Phúc cùng Tiêu Phạm Cốc ánh mắt lập lòe. Không lẽ đại năng tộc tiên tri sắp hạ phàm xuống Thần Châu đại lục? Nghĩ đến đây, hai người lập tức hưng phấn. Giấy phiến công tử không nói, vẻ mặt bình thản. Hắn đã sử dụng bí pháp để liên lạc với viện quân, tin chắc rằng không bao lâu nữa đối phương sẽ có hồi đáp. Lúc này, Tiêu Phạm Cốc nghĩ đến điều gì đó, bèn nói. Các chủ, thuộc hạ chuẩn bị về Thanh Vân Môn, nhìn xem gần đây có xảy ra chuyện gì hay không. Được, chỉ phiến công tử đồng ý. Mấy canh giờ sau, đại điện của tông chủ Thanh Vân Môn. Ngươi nói cái gì? Thanh Vân chân nhân mang theo linh thụ duy nhất của tông môn bỏ chạy. Tiêu Phạm Cốc tóm lấy cổ áo một vị trưởng lão rồi nhấc hắn lên không trung, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thanh Vân Môn chủ nhát chết đến nỗi trốn chạy ngay trong đêm. Tin này chọc cho Tiêu Phạm Cốc tức đến phát khùng. Tốt xấu gì cũng là môn chủ một tông môn cấp sao, Phiêu Miểu Tông còn chưa xì ra tin gì là bọn họ sẽ đánh đến đây, thế mà Thanh Vân chân nhân đã suốt đêm đào tẩu, quả thực là nhát như chuột. Ngu xuẩn, nhát gan, bùn loãng không thể chát tường. Tiêu Phạm Cốc một tay ném vị trưởng lão kia ra ngoài, đứng ở trước cửa, tức đến không nói nên lời. Vị trưởng lão kia ngã trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ uất ức. Chạy trốn chính là Thanh Vân chân nhân, người có giỏi thì đi tìm lão á. Bắt nạt một trưởng lão nhỏ nhoi như ta đây thì có bản lĩnh gì? Hắn nói thầm trong lòng. Lúc này, tại Nam Văn Thập Tam Châu. Sau khi lặn lội đường xá xa xôi, Thanh Vân chân nhân rốt cuộc cũng đến được nơi mà ông ta luôn mong ngóng. Vòng qua ngọn núi phía trước là có thể nhìn đến Nam Văn Thập Tam Châu, một quốc gia phàm nhân cực kỳ phồn hoa. Các vị mỹ nhân ới ơi, các em đang sốt ruột trông ngóng ta phải không? Hê hê hê. Tối nay, ta, Thanh Vân chân nhân, muốn 18 cô. Ha ha ha. Thanh Vân chân nhân ngửa mặt lên trời cười man dại. Nhưng ngay sau đó, sau khi vượt qua ngọn núi lớn kia, vừa cúi đầu, ông ta đã ngây ngẩn cả người. Nam Văn Thập Tam Châu dân cư đông đúc, sản vật phong phú cấp thấp trong truyền thuyết sao giờ lại là một mảnh phế tích thế này. Khắp nơi toàn là đống đổ nát. Đập vào mắt toàn là thi cốt. Mùi thối sộc thẳng lên trời, khiến cho người ta lạnh run. Tại sao lại như vậy? Thanh Vân chân nhân mở to hai mắt nhìn. Ông ta không tin chuyện ma quỷ, bèn lấy bản đồ ra, cẩn thận xem qua xem lại mấy lượt vẫn chắc chắn đây chính là Nam Văn Thập Tam Châu. Đáng chết, là ai làm? Hết chương 732. Chương 733. Thanh Vân chân nhân trợn mắt há hốc mồm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thanh Vân chân nhân nổi giận. Nam Văn Thập Tam Châu kéo dài vạn dặm, có trên 100 triệu người. Nhưng bởi vì là quốc gia phàm nhân nên người tu hành ở đây rất ít. Trong đó, ngay cả một người ở cảnh giới linh hải cũng không có. Cho nên, chỉ cần một người tu hành vượt trên cảnh giới thụ nguyên đến đây đều có thể diệt sạch toàn bộ Nam Văn Thập Tam Châu. Để ta biết là ai làm thì nhất định phải bầm thây hắn vạn đoạn. Thanh Vân chân nhân cực kỳ tức giận. Ông ta vòng đi vòng lại khắp Nam Văn Thập Tam Châu, phát hiện nơi đây tạm thời không thích hợp làm nơi đặt chân của tông môn mới. Nếu Thanh Vân Môn thật sự dọn lại đây, có khả năng cũng sẽ chạm trán với kẻ khủng bố đã tiêu diệt toàn bộ Nam Văn Thập Tam Châu. Dẹp đường hồi phủ. Vèo một tiếng. Thanh Vân chân nhân thay đổi phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía lưu vực Nam Giang. Ông ta quyết định rồi, không rời nữa. Thánh Thành Kiêu Dương. Tin tức về cuộc chiến ở Vương quốc Linh Diệu đã lan truyền rộng khắp ở nơi đây, khiến cho không ít thế lực chú ý đến. Nhưng đối với nhiều lão tổ cảnh giới phá hư mà nói, cuộc chiến ở Vương quốc Linh Diệu còn chưa đến cấp bậc cảnh giới phá hư tầng 3, chỉ xem như là trò trẻ con. Tuy nhiên, vẫn có người chú ý. Trong một tòa cung điện u ám, trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông có thể thi triển hoàn mỹ 7 bước lên trời của Bắc Hợp Đại Đế. Xem ra, giữa bọn họ chắc chắn có mối liên hệ, việc này nhất định phải tra rõ. Tra như thế nào ạ? Trước hết không nên ép đến thật chặt, cứ từ từ mưu tính. Dù sao thì đằng sau việc này chính là Bắc Hợp Đại Đế trong truyền thuyết. Rõ. Một bóng người tuổi trẻ tuấn giật nhanh chóng rời khỏi đại điện âm u, hướng về đại điện truyền tống mà đi. Vương quốc Linh Diệu. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ cùng Linh Diệu Lão Tổ đang trò chuyện vui vẻ dưới một gốc cây cổ thụ cấp bậc cảnh giới thần nguyên. Bỗng nhiên, Linh Diệu Lão Tổ thay đổi đề tài câu chuyện. Kim Linh đạo hữu, ông có biết bảy bước lên trời không? Lúc Diệp Phong thi triển phép thần thông này, Linh Diệu lão tổ đã vô cùng tò mò rồi. Bây giờ còn nghe được rất nhiều tin đồn đến từ Thánh Thành Kiêu Dương, ông càng chú ý đến Bắc Hợp Đại Đế đang được bàn tán xôn xao này. Việc này có tầm ảnh hưởng rất lớn. Phân thân của Kim Linh lão tổ cuối cùng cũng lên tiếng. Sau khi trầm ngâm một lúc, ông nói. Từ rất lâu về trước, ở Đại Lục Thần Châu xuất hiện một yêu nghiệt tài năng phi thường, chỉ tốn trăm năm đã đột phá cảnh giới phá hư đỉnh cấp, được người ta xưng là Bắc Hợp Đại Đế. Người này thiên tư cực cao, tự nghĩ ra phép thần thông bảy bước lên trời, có thể tiếp thu thêm lực thiên địa vào người, uy lực vô song. Đối với người cùng cấp, hắn chưa từng thất bại. Dù cho là chuẩn thánh, đối mặt với Bắc Hợp Đại Đế cảnh giới thấp hơn cũng sẽ cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, rất nhiều năm trước, Bắc Hợp Đại Đế lại biến mất một cách thần bí, giống như cách mà hắn xuất hiện ở tinh không vậy, đến nay vẫn chưa về. Có tin đồn hắn đã chết. Nhưng cũng có người nói, hắn đã đột phá chuẩn thánh, thậm chí là cảnh giới thánh nhân chân chính, uy áp muôn đời. Nghe thế, Linh Diệu lão tổ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách phép thần thông này lợi hại như thế, có thể làm Diệp Phong dùng cảnh giới nửa bước phá hư để khiến cho phân hồn của ông tổ thụ yêu bị thương nặng. Thì ra là bởi môn pháp thuật này là do Bắc Hợp Đại Đế nghĩ ra. Diệp trưởng môn vận khí thật tốt, không hổ là người được trời chọn. Linh Diệu lão tổ nhìn không được cảm khái. Nghe vậy, ánh mắt của phân thân Kim Linh lão tổ chợt lóe. Không lẽ cái tên Linh Diệu lão tổ này cũng nhìn ra bí mật Phiêu Miểu Tông được đại khí vận bao phủ? Trong mắt ông xoay chuyển, trong lòng nói thầm. Đúng rồi, không bằng chúng ta đi một chuyến đến Phiêu Miểu Tông để thăm Diệp tiểu hữu đi, nghe nói cậu ấy chính là đại sư pháp thuật, rất có lý giải đối với pháp thuật, không chừng có thể giao lưu với chúng ta một phen. Linh Diệu lão tổ bỗng nhiên lên tiếng kiến nghị. Hai mắt phân thân của Kim Linh lão tổ sáng ngời, được đấy. Ngay sau đó, hai người rời đi trong chớp mắt. Đối với cảnh giới phá hư mà nói, khoảng cách mấy vạn dặm chẳng qua chỉ là vài lần dịch chuyển. Thật mau, hai người xuất hiện trên không trung của Phiêu Miểu Tông. Ồ! Hai người đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Bọn họ nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía không trung, có thể cảm giác được không trung của Phiêu Miểu Tông không tầm thường. Phiêu Miểu Tông hình như có bố trí một trận pháp cỡ lớn, đủ để uy hiếp đến tánh mạng của cả cảnh giới thần nguyên. Phân thân của Kim Linh lão tổ lên tiếng trước. Ông đã mở thiên nhãn. Vì vậy, ông có thể nhìn thấy được trên không trung của Phiêu Miểu Tông như được một mảnh sao trời thứ hai bao phủ lấy, tỏa ra khí tức thánh khiết. Đương nhiên, dưới vẻ mỹ lệ cũng ẩn chứa sự hung hiểm. Trận pháp này thật tinh diệu, dường như vừa có thể thủ mà cũng có thể công, nếu không sử dụng trong một thời gian dài thì một khi bùng nổ toàn bộ, không ai dưới nửa bước phá hư có thể chống đỡ được. Linh Diệu lão tổ cũng nói. Ông không mở thiên nhãn, nhưng dù sao vẫn là lão tổ cảnh giới phá hư, rất nhanh đã phát hiện một vài chỗ khả nghi. Thoạt nhìn là một đại trận rất mạnh, phân thân của Kim Linh lão tổ bổ sung, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Bỏ trận pháp này qua một bên nào, chúng ta đi xem Diệp trưởng môn thôi. Thân hình hai người nhoáng một cái đã dừng trên đỉnh Phiêu Miểu. Tuy rằng bàn cờ hắc bạch cùng trận ngũ hành liên hoàn lập tức phát động, nhưng trước mặt hai vị cảnh giới phá hư này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Diệp trưởng môn. Hai người thấy được Diệp Phong vẻ mặt thích ý đang ngồi trên ghế nằm, uống một loại nước màu nâu đang sủi bọt. Ối! Diệp Phong nhìn thấy hai người liền lập tức ngồi thẳng người lại. Sao hai vị lại tới đây? Hắn vội vàng tiếp đón hai người ngồi xuống ghế mây, sau đó rót đầy hai ly coca đẩy đến trước mặt họ. Nào, uống trà thôi. Diệp Phong mời hai người. Đây là nước gì vậy? Phân thân của Kim Linh lão tổ hỏi. Nước coca, Diệp Phong nói, sau khi uống xong có thể làm cho người ta lập tức cảm thấy vui vẻ. Thật sao? Hai vị lão tổ cảnh giới phá hư nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt đối phương. Hiển nhiên, bọn họ không tin lời của Diệp Phong. Hết chương 733. Chương 734 Tông sư pháp thuật. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hai vị cứ yên tâm mà uống, ta không lừa hai vị đâu. Diệp Phong giơ cái ly thủy tinh cỡ lớn lên rồi ừng ực uống mấy ngụm nước coca, sau đó, trên mặt hắn tràn đầy vẻ thích ý. Hai đại lão tổ nhìn nhau. Qua một hồi, bọn họ nhìn cái ly coca không ngừng sủi bọt kia, sau đó đồng thời nâng ly nhẹ nhấp một ngụm. Dòng nước lành lạnh vừa vào miệng đã cảm nhận được vô số bọt khí đang nổ tung, vô cùng kích thích. Cái này, vị nó cứ là lạ. Thấy cứ ngọt ngọt, không tồi. Trên mặt của hai vị lão tổ cảnh giới phá hư toàn là vẻ kỳ quái. Đối với bọn họ mà nói, hương vị của coca không tính là đứng đầu, nhưng trải nghiệm lần đầu nhấm nháp loại nước này mang đến cho họ cảm giác thật kỳ diệu, khiến cho bọn họ không thể nào quên. Phê. Diệp Phong uống thêm một ngụm lớn coca, sau đó thoải mái nằm ườn ra trên ghế nằm. Nước này có vị ngon thiệt. Hai vị lão tổ lưu luyến buông xuống cái ly giống, sau đó ngồi trên ghế nhìn Diệp Phong. Hai vị đường xa mà đến là có việc gì sao? Diệp Phong dò hỏi. Hắn nhìn ra được hai đại lão tổ có việc muốn nói, cho nên hắn mới chủ động dò hỏi ý đồ đến đây của đối phương. Chúng ta muốn hỏi cậu về bảy bước lên trời. Linh Diệu lão tổ cất lời trước. Ngay sau đó, xung quanh chợt an tĩnh lại. Diệp Phong đã sớm dự đoán được sẽ có người hỏi về bảy bước lên trời, nhưng không nghĩ tới người đầu tiên sẽ là hai người này. Ta học được nó từ một chiến trường viễn cổ. Diệp Phong thoải mái nói ra, không có giấu giếm. Đương nhiên, quá trình chi tiết đạt được bảy bước lên trời hắn chỉ nói qua loa rằng do mình trùng hợp lĩnh ngộ được. Ồ, ngộ tính thật tốt. Hai vị lão tổ lập tức kinh ngạc tột cùng. Đặc biệt là Linh Diệu lão tổ, vẻ mặt ông cực kỳ khâm phục, ngộ tính của Diệp Tiểu Hữu sợ là cũng không kém gì so với mấy lão giả cảnh giới phá hư như chúng ta. Phân thân của Kim Linh lão tổ nói, không sai, nếu chỉ đánh giá dựa trên ngộ tính, Diệp Tiểu Hữu chắc chắn có trình độ đứng đầu. Diệp Phong liên tục xua tay, hai vị quá khen rồi. Đúng rồi, trong tay ta có một phép thần thông không hoàn chỉnh, không biết hai vị có thể tu bổ được hay không. Linh Diệu lão tổ lấy ra một tấm bia cổ xưa bằng ngọc đặt trên mặt bàn. Biết ngộ tính của Diệp Phong siêu phàm, ông quyết đoán lựa chọn thỉnh cầu đối phương trợ giúp. Đây là vật gì? Phân thân của Kim Linh lão tổ hỏi. Mấy trăm năm trước, trong lúc du ngoạn ở Đại Lục Thần Châu, ta đã tiến vào một cái bí cảnh, ngẫu nhiên đạt được phép thần thông bí quyết này. Linh Diệu lão tổ giải thích. Nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Linh Diệu lão tổ bổ sung, ta hy vọng hai vị có thể sửa chữa nó, xong việc, phép thần thông này ba người chúng ta có thể dùng chung. Diệp Phong đang muốn mở miệng, phân thân của Kim Linh lão tổ đã nói, không được, như vậy Diệp Tiểu Hữu phải chịu thiệt thòi, ông phải bù đắp thêm cho cậu ấy. Diệp Phong. Hắn vừa định nói, đồng ý, thế mà Kim Linh lão tổ lại nhảy ra cản lại, ý gì đây chứ? Từ từ. Mình hiểu rồi. Vẻ mặt Diệp Phong bỗng lộ ra vẻ hiểu rõ. Ngay sau đó, Kim Linh lão tổ đã giải thích, tu vi của Diệp Tiểu Hữu đã mất hết, dù có cho cậu ấy 100 phép thần thông cũng vô dụng. Nếu cậu ấy đã khổ tâm suy diễn thì dù có làm cho nó hoàn chỉnh hay không cũng phải bù đắp thêm cho cậu ấy. Được, Linh Diệu lão tổ lập tức đồng ý. Đến trình độ này của ông, một phép thần thông cường đại so với cái gì đều quan trọng hơn. Dù sao nó cũng có thể lập tức tăng lên lực chiến. Nếu đã vậy thì không nên chậm trễ nữa, chúng ta bắt đầu suy diễn đi, Linh Diệu lão tổ thúc giục. Vâng, Diệp Phong gật đầu. Hắn mở ra mắt đống sát. Tên bia ngọc đặc biệt. Phẩm cấp cấp hư. Ghi chú ẩn chứa phù văn phá hoại đặc thù thời thượng cổ, có thể suy diễn ra một phép thần thông cường đại vừa có thể công vừa có thể thủ, có tên là Ngọc Thể Hư Vô. Có thể suy diễn. Sau khi thấy được thông tin chi tiết, Diệp Phong lập tức nói. Hả? Hai đại lão tổ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Có thể bắt đầu suy diễn ngay lúc này, Diệp Phong nói. Hắn đã nhớ rõ chữ viết sáng lên trên tấm bia ngọc kia, bèn dùng lực anh linh hóa thành chữ viết màu vàng lơ lửng giữa không trung, trở thành một bài kinh văn có sức tàn phá. Thứ này chưa hoàn chỉnh. Diệp Phong bắt đầu nói, có chỗ bị khuyết thiếu, cần phải căn cứ vào ngữ cảnh để suy diễn nên tốc độ sẽ có chút chậm. Diệp lão đệ không cần vội đâu. Hai vị lão tổ vội vàng nói. Đến cấp bậc của bọn họ, một lần bế quan, ít thì mấy năm, vài chục năm, thậm chí trên trăm năm, ngàn năm cũng có. Chỉ cần Diệp Phong không chê lâu, bọn họ đều cảm thấy không thành vấn đề. Được, vậy chờ ta một chút. Vẻ mặt của Diệp Phong trở nên vô cùng nghiêm túc. Phép Ngọc Thể Hư Vô này thật huyền ảo. Sau khi luyện thành công được nó liền có thể tạm thời biến thân thể thành Bảo Ngọc Hư Vô. Loại chất liệu này cực kỳ kiên cố, hơn nữa còn có được dị tưởng, sức chiến đấu kinh người. Diệp Phong tiếp tục suy diễn. Hắn phát huy trí tuệ tới mức cực hạn. Trong đầu hắn xuất hiện vô số loại tổ hợp. Hắn cứ nghiệm chứng hết lần này đến lần khác, chỉ mất thời gian nửa ngày đã thử được mấy triệu loại tổ hợp. Cuối cùng, Diệp Phong đã thành công. Giữa những tổ hợp này hắn đã tìm được tổ hợp hoàn mỹ nhất, tuy không biết có phải là nguyên bản của Ngọc Thể Hư Vô hay không nhưng một khi luyện xong nhất định sẽ có uy lực vô song. Chính là nó. Diệp Phong phất tay một cái. Kinh văn màu vàng do lực anh linh tạo thành lập tức được bổ sung hoàn chỉnh, lơ lửng giữa không trung, tổng cộng có 342 chữ. Phân thân của Kim Linh lão tổ cùng Linh Diệu lão tổ nhìn chăm chú vào kinh văn giữa không trung, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Bọn họ đọc đi đọc lại để xác nhận xem là thật hay là giả. Bài kinh văn này tinh diệu tuyệt luân, trước sau đối ứng, ta chỉ cần suy diễn một chút là đã có cảm giác như tiến vào biển tri thức mênh mông vô bờ. Không sai, chính là nó. Hai đại lão tổ hưng phấn vỗ tay. Bọn họ không để ý đến Diệp Phong đứng bên cạnh mà lập tức bắt tay vào tu luyện, thực mau liền đạt được thành tựu. Hư vô bảo ngọc, quét ngang trời đất. Hai người đồng thanh hô khẩu quyết, trên người lập tức lấp lánh ánh sáng của lưu ly bảo ngọc, làn da cũng xảy ra biến hóa, dần biến thành ngọc. Không hổ là lão tổ cảnh giới phá hư, nhanh như vậy đã nhập môn. Hết chương 734. Chương 735 cải tạo xích phong kích. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn có được tâm trí tuệ, suy diễn ra được bản hoàn chỉnh của ngọc thể hư vô, nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể luyện đến viên mãn. Thế mà hai người này chỉ một lát đã nhập môn. Hơn nữa, ngộ tính của bọn họ cũng rất khủng bố. Hay lắm, đúng là đã hoàn chỉnh rồi. Hai vị lão tổ đồng thời lên tiếng. Bởi vì chỉ trong thời gian ngắn nên bọn họ chưa thể luyện đến viên mãn, nhưng cũng biết bản kinh văn này hoàn mỹ không tì vết. Diệp Phong quả thật có thể tu bổ nó. Cái danh đại sư pháp thuật quả nhiên danh xứng với thực. Không, hắn phải là tông sư pháp thuật. Đại sư đã không đủ để nói về Diệp Phong. Diệp tiểu hữu, ta nguyện tôn cậu làm tông sư pháp thuật, phân thân của Kim Linh lão tổ giơ ngón tay cái lên. Hai vị quá khen. Diệp Phong không kiêu ngạo. Diệp tiểu hữu, ta nói được thì làm được, để bồi thường cho cậu, ta tặng cậu vật này. Linh Diệu lão tổ lấy ra một thanh trường kích màu đỏ vàng, trên bề mặt có khắc ký hiệu cổ xưa, là một linh bảo trung phẩm. Xích phong kích. Phân thân của Kim Linh lão tổ nhận ra vật ấy. Thế mà lại là linh bảo trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.